Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, trang 180. Sở Đức nói còn không có tới kịp nói xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt người, lại đột nhiên bị nghẹn trở về. Trước mắt Khải Phong bộ dáng cùng ngày thường thoạt nhìn không quá giống nhau. Khải Phong tóc hơi hơi có chút hỗn độn, mà không phải giống thường lui tới giống nhau sơ không chút cầu thả. Hắn cổ áo thậm chí đều không có khấu thượng nút thắt, tựa hồ là bị kéo xuống, lộ ra hắn hầu kết còn có một đoạn cổ. Sở Đức gần chỉ là nhìn thoáng qua Khải Phong liền tâm nói không xong. Hắn hé miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là suy nghĩ nửa ngày rồi lại không có thể khai khẩu. Quả nhiên, Sở Đức đang do dự nói hay là không thời điểm, hắn liền thấy chính mình bên người sở hữu camera giờ này khắc này đều quay chung quanh ở Khải Phong bên người, một bộ cửu hạn phùng cam lộ bộ dáng. Xong rồi, Sở Đức khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Lúc này nói hay là không cũng chưa dùng, hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến đương một màn này bị phóng tới truyện tranh thượng khi, những cái đó người đọc, đặc biệt là nữ người đọc kích động đến nổi điên bộ dáng. A, còn có những cái đó yêu thích rất kỳ quái nữ nhân, các nàng chỉ sợ lại muốn ở bình luận khu nổi điên. Nói thầm một ít Sở Đức hoàn toàn không hiểu biết, cũng căn bản không nghĩ hiểu biết đồ vật. Rốt cuộc bộ dáng này Khải Phong, đừng nói là các độc giả, ngay cả Sở Đức đều chưa từng có xem qua. Ngươi, Sở Đức vừa định hỏi Khải Phong như thế nào như vậy chật vật, lời nói tới rồi bên miệng, lại đột nhiên đã biết nguyên nhân. Có thể làm Khải Phong như vậy chú trọng bề ngoài người trở nên như thế chật vật, cũng chỉ có Sở Đức chính mình. Nếu không phải vội vội vàng vàng chạy tới cứu hắn, như vậy chỉ sợ Khải Phong là sẽ không thay đổi thành như vậy. Sở Đức nghĩ thông suốt điểm này, bên miệng nói cũng liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Hắn trong lòng thậm chí đột nhiên dâng lên một cổ dòng nước ấm. Cho tới nay, Khải Phong đều là một cái thoạt nhìn không chê vào đâu được người. Cái này làm cho Sở Đức ở đối mặt hắn khi, luôn là sẽ có chứa một loại trong lúc lơ đãng rụt rè. Thậm chí ở cùng Khải Phong nói chuyện thời điểm cũng sẽ phá lệ chú ý. Nhưng là hiện tại Sở Đức nhìn hơi hơi có chút chật vật Khải Phong, lại đột nhiên cảm thấy đây là hai người gặp nhau tới nay hắn cùng Khải Phong quan hệ tốt nhất thời khắc. Bởi vì trên thế giới này còn có như vậy một người nguyện ý vì hắn an nguy, bỏ xuống trong tay hết thảy, chỉ vì lại đây tìm kiếm hắn. Sở Đức tâm chậm rãi biến bình tĩnh xuống dưới, nhưng mà giờ này khắc này làm Sở Đức biến bình tĩnh Khải Phong lại trong lòng một trận không khỏe. Hắn chịu đựng ngực kia trận trước nay không thể hội quá lạnh căm căm cảm giác, một bên quan sát đến Sở Đức ánh mắt. Quả nhiên, Sở Đức đôi mắt từ vừa rồi bắt đầu liền trở nên mềm mại lên. Đây là từng ấy năm tới nay Khải Phong trước nay cũng không từng nhìn đến quá. Khải Phong rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, kia viên vẫn luôn lo lắng đề phòng tâm rốt cuộc buông xuống. Chính là Khải Phong trong lòng cũng xuất hiện một loại xưa nay chưa từng có không khỏe cảm. Khải Phong không sai quá Sở Đức trong mắt kia ti mềm mại xuất hiện thời gian, cũng không có sai qua chính mình trước mắt này số lượng nhiều đến dọa người camera. Giống như đây là Khải Phong từ khi từ thượng truyện tranh bắt đầu ít có vài lần bị camera vờn quanh thời điểm. Loại này trước kia Khải Phong nằm mơ đều không thể tưởng được cảnh tượng, ở ngay lúc này lại như là một cây thứ giống nhau không ngừng chát hắn tâm. Chỉ là bởi vì bắt trước người kia sao? Khải Phong trong nội tâm vang lên như vậy một thanh âm, chỉ cần chỉ là bắt trước liền có thể đạt tới như vậy sao? Đối với Khải Phong tới nói, vô luận cái gì thủ đoạn, dùng tốt là được, đây cũng là hắn nhất quán tôn chỉ. Chính là cố tình chính là lúc này Khải Phong đã nhận ra chính mình trong lòng kia một tia nồng đậm không cam lòng. Khải Phong lý trí một chút, hắn ở trong lòng mắng mắng chính mình, nếu nói bắt chước người kia có thể làm hắn đạt được càng nhiều màn ảnh, như vậy vì cái gì không bắt chước càng hoàn toàn một chút. Khải Phong đem trong lòng kia ti không cam lòng mạnh mẽ áp xuống. Hắn nói chuyện thanh âm cũng dần dần trở nên mềm nhẹ xuống dưới, Sở Đức đại khái là bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, cho nên ẩn ẩn có chút buồn ngủ. Hắn tâm nói này nhóm người thân phận khả năng rất có địa vị, bằng không Khải Phong không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá, nếu Khải Phong tại đây, như vậy hắn có thể dựa vào trên tường hào hào nghỉ ngơi một hồi. Sở Đức dựa vào trên mặt tường, đầu óc hôn hôn trầm trầm, tựa hồ từ phi hành khí trên dưới tới về sau, hắn đại não liền vẫn luôn không phải thực thanh tỉnh, mà đương Sở Đức đem đôi mắt bế hạ lúc sau. Hắn cảm giác Khải Phong cũng thấu lại đây, đi tới hắn bên người, Khải Phong thân thể còn tản ra nhiệt khí. So vừa mới đổ máu quá nhiều, Sở Đức độ ấm muốn cao rất nhiều, ở nhiệt khí cảm nhiễm hạ, Sở Đức cơ hồ lập tức liền phải đi vào giấc ngủ. Liền ở Sở Đức sắp hoàn toàn mất đi chi giác kia một khắc, hắn cảm giác một bàn tay tựa hồ là xoa hắn cái trán, sau đó thong thả hạ chuyển qua hắn đôi mắt địa phương. Cái này động tác tựa hồ có loại lệnh người quen thuộc an tâm cảm, giống như là trước đó không lâu hắn vừa mới bị người như vậy an ủi quá giống nhau. Là ai đâu? Sở Đức đầu óc mơ màng hồ đồ thời điểm, bên tai truyền đến một thanh âm, ngủ đi, người kia nói, thiên sắp sáng. Nhưng mà, cũng chính là ở trong nháy mắt kia, Sở Đức đột nhiên một cái cơ linh. Từ trong mộng bừng tỉnh, như thế nào đột nhiên tỉnh? Khải Phong sửng sốt, nhìn mở mắt ra Sở Đức, hắn tâm nói sao lại thế này? Chính mình chẳng qua là nói đã từng vô mặt ở truyện tranh thượng nói qua một câu mà thôi. Như thế nào Sở Đức này sẽ lại bỗng nhiên tỉnh? Sở Đức ngơ ngác nhìn hắn vài giây, sau đó lại nhắm hai mắt lại, không có việc gì, hắn làm bộ không chút nào để ý bộ dáng. Trong lòng lại một mảnh rung mạnh, nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ là miệng vết thương quá đau, chương 91 mảnh ánh trăng. Hết chương.